Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 414, chương 411, Thần Đạo Chi Lộ, canh 2. Các loại cầu rộng rãi sáng tỏ gian phòng bên trong. Màu xanh nhạt gạch men sứ bày khắp mặt đất, sáng tỏ như gương. Bốn phía trên vách tường trắng sơn bóng loáng vô cùng. Một cái kéo động thức cửa sổ thủy tinh đóng chặt lại. Hoa lệ màn cửa phân lập tại hai bên. Tấm ván gỗ kết cấu nóc nhà khắc họa lấy một bộ Varuna đụng vào nhau tinh mỹ đồ án. Một chiếc hoa lệ thủy tinh rủ xuống chui đèn treo ở trung ương, chiếu sáng lấy cả phòng. Gian phòng bên trong bày biện một tấm hoa lệ giường lớn. Ngoại trừ giường lớn, bên cạnh một tấm đàn mộc bàn công tác cùng da thật ghế xoay bên ngoài. Trong phòng lộ ra rất trống trải, không có quá nhiều trang trí. Chỉ gặp Shinsei ngồi xếp bằng trên giường, hai tay hoành bày giao nhau, song trưởng lẫn nhau hợp, hai mắt nhắm nghiền, trực tiếp tiến nhập nội thị trạng thái. Ào ào, chấm ngoặc kép, đỏ tươi óng ánh huyết dịch thuận mạch máu chậm chậm lưu động lấy. Thanh âm bé không thể nghe, mà ở Shinsei nghe tới, lại phảng phất như là tới lui lao nhanh, sinh sôi không ngừng, thao thao bất tuyệt, bịch, chấm ngoặc kép. Từng đầu óng ánh mạch máu cuối cùng hội tụ đến trên trái tim, từng đầu óng ánh kinh mạch răng khắp nơi, màu tím nhạt chakra không ngừng lưu động lấy, cuối cùng quy về chakra kinh lạc trong hệ thống tâm, nơi đó chính là mọi người thường nói đan điền. Cho dù là tu hành hệ thống khác biệt, nhân thể kinh mạch cũng không có vì vậy mà cải biến, bất quá là xưng hô khác biệt mà thôi. Khổng lồ chakra ở trên người không khô truyền, bởi vì Shinsei quanh thân kinh mạch sớm đã quán thông, căn bản không có bất luận cái gì vướng víu cảm giác. Thông qua khổng lồ tinh thần lực, Shinsei rõ ràng quan sát được bên trong thân thể mình mỗi một đầu mạch máu, mỗi một đường kinh mạch, mỗi một tấc máu thịt. Đến hắn bây giờ loại cảnh giới này, tự nhiên là không cần lại rút ra cái gì chakra, bởi vì nhân thể thông qua đồ ăn để luyện ra chakra. Lại thế nào khỏe tinh khiết cũng không bằng trực tiếp hấp thu tự nhiên năng lượng tới thực sự. Bởi vì Shinsei trên người màu tím chakra lúc trước hấp thu Roran long mạch chi lực chuyển hóa hoàn tất đằng sau, vô luận là chất hay là số lượng đều sớm đã không phải phổ thông tiên thuật chakra có thể so sánh được, có thể nói đã sớm siêu việt chakra phạm trù. Chỉ bất quá Shinsei không có cho nó một lần nữa mệnh danh mà thôi. Đây cũng là vì cái gì thân là kẻ đến sau, hắn lại có thể xưng thế giới Hokage duy nhất thần Kaguya Hime sánh vai, thậm chí đem hắn đánh bại nguyên nhân. Con đường tiếp theo đi như thế nào? Một mực là Shinsei hồi lâu đến nay trong lòng đau khổ suy nghĩ vấn đề. Bởi vì từ khi hắn đang cùng Kaguya Hime một trận chiến bên trong thăng hoa đằng sau, thực lực liền rốt cuộc không có tiến thêm qua. Cái này không thể nghi ngờ để hắn có chút nôn nóng. Bởi vì hắn thật sâu biết, mặc dù thực lực của hắn tại thế giới Hokage có thể tính làm đệ nhất cường giả, mà ở một chút cao võ vị diện, loại trình độ này thực lực bất quá là hạng chót chi lưu tồn tại thôi. Thế giới Hokage tu hành hệ thống, có thể nói hắn hôm nay đã sớm đem con đường này đi đến điểm kết thúc. Nếu như muốn tiếp tục mạnh lên, nhất định phải thoát ly khỏi thế giới Hokage bên trong tu hành hệ thống, đi ra chính mình tu hành đường. Cũng tỉ như, thế giới Hokage bên trong cơ hồ đại đồng tiểu dị chakra tinh luyện pháp. Nhưng hắn hôm nay căn bản cũng không cần tinh luyện chakra. Tự nhiên không có khả năng có ngốc hồ hồ như thế tu luyện. Vậy đơn giản là đang lãng phí thời gian. Đương nhiên, lâu như vậy đến nay nghiên cứu, Shinsei không phải là không có nửa điểm đầu mối. Nhờ vào kiếp trước rộng gặp bác nghe, Shinsei tầm mắt đã sớm không câu nệ tại thế giới Hokage bên trong tu hành hệ thống bên trong, đã dần dần lục lọi ra một đầu thích hợp hắn nhất chính mình con đường tu luyện thần đạo. Đây là Shinsei cho hắn lựa chọn đầu kia con đường chỗ lấy danh tự. Đây cũng là hắn cảm thấy thích hợp nhất chính mình con đường. Các loại tu hành hệ thống, kỳ thật nếu là đến cuối cùng, đều chẳng qua trăm sông đổ về một biển. mà Sensei lựa chọn thần đạo. Bước đầu tiên chính là ngưng tụ một thân chakra, đem áp xúc hình thành thể lỏng, đồng thời đem cái kia khổng lồ tinh thần lực đồng dạng áp xúc thành thể lỏng, mới có thể tiến vào bước kế tiếp. Nghe tựa hồ rất như là tiên đạo bên trong kim đan đại đạo, nhưng trên thực tế cái này vẻn vẹn có chút giống nhau thôi. Sensei căn bản cũng không có nghĩ tới muốn làm cái gì toái đan thành anh loại hình. Theo thời gian từng giờ từng phút đi qua, Sensei thể nội cái kia khổng lồ màu tím chakra không ngừng mà tự thân thể các nơi trong kinh mạch hội tụ về trong đan điền. Hô hô, chấm ngoặc kép, nghĩ nghĩ lại, một trận phong lôi thanh âm từ Sensei thể nội phát ra, làm người ta kinh ngạc. Nếu có người dùng Byakugan quan sát Sensei mà nói, liền sẽ kinh hãi phát hiện, bây giờ Sensei thể nội cái kia khổng lồ đến làm cho lòng người kinh hãi chakra không ngừng mà điên cuồng xoay tròn, tốc độ cực nhanh, theo cái kia cường hoành chakra không ngừng xoay tròn lấy, một giọt thanh tịnh năng lượng màu tím chậm rãi ngưng tụ mà ra, lơ lửng tại đan điền trong vòng xoáy tâm, óng ánh sáng long lanh, độ tinh khiết độ cao, để cho người ta chấn kinh. Sensei lúc này chỗ trán đã ẩn ẩn đổ mồ hôi. Hiển nhiên, đem chakra áp xúc thành thể lỏng, nhìn như đơn giản, nhưng trên thực tế tuyệt đối không thoải mái. Đơn thuần thực lực mà nói, Sensei thực lực hôm nay cho dù là không có đạt tới phổ thông cấp bậc tiên nhân, cũng kém không đến đi đâu rồi. Nơi này phổ thông tiên nhân, là chỉ tiên đạo bên trong phổ thông tiên nhân, độ kiếp phi thăng cái chủng loại kia, mà không phải chỉ Otsutsuki Hagoromo có thể là tiên nhân cóc loại hình ngụy liệt sản phẩm. Một giọt, hai giọt, ba giọt, trong đan điền, màu tím chakra gào thét lên, không ngừng mà điên cuồng xoay tròn áp xúc, một giọt lại một giọt thể lỏng năng lượng rơi xuống, không ngừng mà cùng với những cái khác năng lượng giọt nước kết hợp ở cùng nhau, chậm rãi lớn mạnh lấy. Sensei đầu đầy mồ hôi, hai mắt nhắm nghiền, lông mày lại mơ hồ nhíu lại, mồ hôi không ngừng mà nhỏ xuống, đem trên giường ga giường đều thấm ướt một mảng lớn. Bất chi bất giác, một vòng hỏa hồng thái dương từ trên mặt biển chậm rãi dâng lên. Nguyên bản bóng đêm đen kịt dần dần tiêu tán, nhưng mà Sensei nhưng không có nửa điểm phải kết thúc tu luyện ý tứ. Hai mắt nhắm nghiền, không có nửa điểm muốn mở ra ý tứ. Keng keng, chấm ngoặc kép, khổng tước thần uy hào bên trên, chuông lớn bị gõ vang. Đông đảo thần triều binh sĩ đều cấp tốc rời giường, rửa mặt hoàn tất đằng sau nhau nhau tụ tập đến bong thuyền, bắt đầu sáng sớm thao luyện. Trong lúc nhất thời, sĩ quan tiếng hò hét cùng các binh sĩ tiếng hô khẩu hiệu bắt đầu quanh quẩn tại bên bờ trên mặt biển. Ba tầng khoang thuyền trên hành lang, đã rửa mặt hoàn tất Nami cùng Robin hai người đi tới bong thuyền. Bắt đầu các nàng đã dần dần dưới thói quen tới tu luyện. Ngay tại Nami cùng Robin hai người đang cố gắng tu luyện Rokusiki thời điểm, khổng tước thần uy hào bỏ neo bên bờ. Tới bốn bóng người, trong đó ba nam một nữ. Ba vị nam tính tất cả đều mặc một thân Âu phục màu đen. Cầm đầu vị kia mang theo một đỉnh tròn mũ, mà trên vai của hắn đứng đấy một cái kỳ quái bồ câu. Mà hắn bên trái một vị thì là cái dáng người tương đối nhỏ gầy, mọc ra hình hộp chữ nhật hình dáng mũi dài, mang theo một đỉnh. Phía bên phải nam tử trên tóc có hai cái sừng, có được cao lớn khổ người, có điểm giống trâu. Mà duy nhất vị nữ tính kia thì là mặc một thân đồng phục màu đen váy ngắn, mang theo vừa có sắc nhãn kính, dáng người cực kỳ nóng bỏng. Một đôi thon dài trên chân đẹp, phủ lấy màu đen chạm rỗng chỉ đen tất chân, tản ra vô hạn dụ hoặc, để cho người ta nhịn không được bị hắn hấp dẫn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.